Chương 14, cầu xin. Hắc Thế Kiệt và Trác Thạc Hy xuống nhà đã là chuyện của 30 phút sau, vừa xuống thì anh đã thấy ông bà Trác ngồi ở sofa gương mặt rất nghiêm nghị. Hắc Thế Kiệt hít một hơi rồi nắm tay Trác Thạc Hy bước lại gần, những việc lúc trước anh làm thì anh xứng đáng được ông bà Trác trách mắng. Ba mẹ, anh cúi đầu. Trác Thạc Hy không dám lên tiếng cứ cúi đầu núp sau lưng anh, cô bây giờ rất ngại khi nhìn mọi người. Cậu đến đây khi nào? Và đến để làm gì? Không phải lúc trước cậu rất chán ghét nơi này sao? Từ lúc kết hôn đến nay cậu đến đây được mấy lần, ông Trác mặt tức giận nói. Con đến khi tối, con đến để gặp Thạc Hy. Hắc Thế Kiệt cúi mặt nói, những chuyện lúc trước tất cả đều là anh sai. Cậu gặp Thạc Hy làm gì? Không phải vài tuần trước cậu một mực muốn ly hôn với Thạc Hy sao? Cậu thấy Thạc Hy rất phiền phức trong cuộc đời cậu mà. Tôi nói cho cậu biết, Thạc Hy không quan trọng với cậu nhưng con bé chính là bảo bối của tôi. Ông Trác thật sự rất tức giận vì khi nãy bà Trác đã kể mọi chuyện cho ông nghe. Trác Thạc Hy chính là bảo bối của Trác gia và Trác gia nhất định sẽ không cho phép ai tổn thương con bé. Lúc trước ông Trác không tính toán với Hắc Thế Kiệt là vì một phần cũng do Trác Thạc Hy nhất quyết đòi kết hôn với anh. Mọi chuyện thành như vậy ông Trác cũng cảm thấy mình có lỗi với anh. Nhưng sự việc ngày hôm nay đã đi quá sức tưởng tượng của ông. Ba mẹ con xin lỗi về chuyện lúc trước. Ba mẹ cho phép con đón Thạc Hy về Hắc gia được không? Con hứa sẽ bù đắp cho Thạc Hy và sẽ không tổn thương em ấy. Cậu về đi, Thạc Hy sẽ không bao giờ theo cậu về đâu. Trác gia chúng tôi đủ tiền nuôi con bé và mong cậu đừng tìm Thạc Hy nữa. Theo cậu về rồi cậu ức hiếp, lạnh lùng, vô tâm với bảo bối của tôi sao? Ông Trác lạnh lùng nói. Ba, con biết lỗi rồi, con sẽ thay đổi không bao giờ làm Thạc Hy đau lòng nữa. Ba cho phép con đón Thạc Hy được không? Đừng gọi tôi là ba, tôi không có phúc có cậu con rể tài giỏi và giỏi nhất là vô tâm với vợ như cậu. Trác Thạc Hy đứng nghe ba mình trách mắng Hắc Thế Kiệt mà cô xót xa trong lòng. Dù anh có đối xử với cô như thế nào thì cô vẫn một mực yêu anh. Ba, ba đừng trách anh ấy nữa. Con mau lên phòng, ba không cho phép con nói giúp cậu ta. Ba, con xin ba được không? Ba có. Đừng nói nữa Thạc Hy, lúc trước ba vì con nên mới chấp nhận cho con kết hôn cùng cậu ta nhưng kết quả thế nào? Ba không cho phép con tái phạm một lần nữa. Ông Trác kéo Trác Thạc Hy về phía mình. Từ nhỏ Trác Thạc Hy và Trác Thạc Ly là bảo bối được ông Trác sủng lên tận trời. Dù hai cô thích món tận bên nước ngoài thì ông Trác cũng sai người mua bằng được cho hai cô. Bà Trác đứng lên ôm Trác Thạc Hy lại, bà cũng không muốn cho Trác Thạc Hy quay về Hắc gia để chịu tổn thương lần nữa. Mấy ngày hôm nay nhìn cô đau buồn bà cũng rất đau. Mẹ, con, nghe theo ba đi, ba mẹ chỉ muốn tốt cho con. Hắc Thế Kiệt nhìn ông bà Trác rồi nhìn sang Trác Thạc Hy, anh đã thấy giọt nước mắt của cô rơi xuống vì bảo vệ anh. Ba mẹ cho con một cơ hội cuối cùng được không? Ba mẹ muốn con làm gì để chuộc lỗi cũng được, con đều chấp nhận. Ông Trác quay mặt sang hướng khác, ông đang muốn thử thách sự kiên nhẫn và độ yêu thương của anh dành cho Trác Thạc Hy. Không có cơ hội nào dành cho cậu hết, nếu cậu không tự đi thì tôi sẽ gọi vệ sĩ. Hắc Thế Kiệt nhăn mặt, đây là chính là quả báo của anh lúc trước không biết trân trọng Trác Thạc Hy sao? Nhưng không phải anh đã biết lỗi và nhận lỗi rồi sao? Ông bà Trác là đang muốn làm khó thử thách anh sao? Được, con sẽ ra về, con xin phép. Hắc Thế Kiệt nói rồi bước ra khỏi Trác gia. Trác Thạc Hy nhìn thấy bóng lưng anh rời đi mà đau lòng khóc nức nở, không phải cả hai vừa mới hạnh phúc sao? Không phải anh nói sẽ bù đắp cho cô sao? Sao bây giờ lại bỏ đi như vậy? Trác Thạc Hy bỏ chạy lên phòng khóa cửa lại, tại sao lại như thế? Anh đã nói muốn cùng cô vun đắp nhưng bây giờ lại từ bỏ. Trác Thạc Hy nhìn tấm ráp giường có vệt máu đỏ mà nước mắt lăn dài xuống. Cô biết mình rất ngốc và yếu đuối nên đã yêu một người đến quên cả bản thân, nhưng ai đã yêu thì sẽ hiểu. Ông bà Trác muốn xem thử Hắc Thế Kiệt có đang thật lòng với Trác Thạc Hy hay không. Nếu yêu thì người ta sẽ tìm cách để ở bên nhau. Thứ có quá dễ dàng thì sẽ không biết trân trọng.